Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583. Tính cách ác liệt Celebi. Buổi chiều, Kurotaku ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, vuốt vuốt mặt, hắc, trước đó còn nói lấy không có khả năng không có khả năng. Kết quả là thật, trở lại quá khứ. Về tới 3 năm trước đây, thú vị, đây là muốn cho hắn giống như As, thay đổi hoang phế tiệm cơm vận mệnh à, mà lại nơi này còn không phải mộng cảnh, là chân thật. Kurotaku hư nhánh nhíu lại, nhìn xem tiệm cơm cửa lớn, hắn đã không ra được. Đúng vậy, bị vây ở tòa này to lớn trong tiệm cơm, cửa trước bên ngoài đi, đi trong chốc lát trước mắt biến đổi. Phát hiện chính mình là tại chiều trong môn đi, người chung quanh không có chút nào phát hiện hắn cái này tại cửa ra vào phụ cận tới tới lui lui. Người, tìm bọn hắn hỏi, bọn hắn cảm thấy ngươi là bệnh tâm thần, rời xa ngươi, hoặc là dứt khoát, ông nói gà bà nói vịt, dùng aura của Lucario chi lực lục soát toàn bộ tiệm cơm. Rotom còn bị thật phát hiện một con. Tại cùng một cái trung niên người kia nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất nội dung căn cứ môi ngữ, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng không cùng cấp tại con kia Rotom thật không có quan hệ gì với hắn. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, có một tầng vô hình gợn sóng bao phủ lại tòa này tiệm cơm, cố ý nhằm vào hắn, không cho hắn ra ngoài, đây không phải psychic thuộc tính Pokemon làm được. Mà lại loại cảm giác này, cùng bản kịch Tràng Thời Không Tháp không sai biệt lắm. Vỡ vụn thời không, ra không được tiệm cơm, thành trấn, không hiểu thấu sự kiện quỷ dị. Hoặc là, nơi này là mộng, hoặc là có thể ảnh hưởng đại não huyễn cảnh. Hoặc là, hắn liền thật xuyên qua thời không. Điểm ấy rất dễ dàng phân biệt, chỉ cần là mộng cảnh, vô luận ai mộng. Jenga đều có thể đem Dream Eater, thực mộng, cùng Bad Dream, ác mộng, trực tiếp dùng đến, căn bản không dùng được. Cho nên mộng cảnh cái này tuyển hạng liền bị loại bỏ. Còn lại hai hạng, mà không phải Hypnosis, thuật thôi miên, tạo thành ác mộng, còn có thể lừa qua Kurotaku cảm giác. Còn có, huyễn ảnh bá chủ. Bên trong con kia ảo giác có thể ảnh hưởng một tòa tiểu thành thị. Zorok, nó chế tạo ra là tương đối, chân thực, huyễn cảnh. Không thể đối không phải sinh vật sinh ra ảnh hưởng, nhưng có thể lừa bịp sinh vật ngũ giác. Để Kurotaku không biết mình là không phía trước tiến, chính mình phải chăng đang lùi lại. Đây đều là có khả năng, thế nhưng là huyễn cảnh không lừa được aura. Aura chi lực là tâm linh chi lực, cùng Zorok có thể ảnh hưởng sinh vật ngũ giác không có bất cứ quan hệ nào. Lucario dùng aura chi lực quét hình qua cả tòa khách sạn, không có phát hiện một tơ một hào vấn đề. Thế là, chỉ còn lại xuyên qua thời không điểm ấy có thể giải thích. Như vậy hắn là lúc nào xuyên qua thời không đây này? Anie bên trong Celebi thời không xuyên qua thời điểm. Phần lớn hoặc xuất hiện một cái cùng loại lỗ sâu thất thải ô lưới vòng xoáy. Dù là Adventure, Celebi ra ở thời điểm cũng biết xuất hiện một cái cửa. Đương nhiên cũng có khả năng cũng không phải là như thế. Nhưng đường về là khẳng định xuyên cửa. Trừ phi giống Ruby lúc ấy, Celebi như thế trực tiếp cải biến thời gian tuyến, thay đổi thiên địa, không trở về. Cho nên vô duyên vô cớ liền để hắn xuyên qua 3 năm trước đây. Mà lại đến cùng là ai để hắn thời không xuyên qua cũng là rất vấn đề nghiêm túc. Dựa theo Umbreon nói cho hắn biết, Annie bên trong xuyên toa thời gian là bởi vì trong chiến đấu bởi vì sợ hãi mà chạy trốn. Để trainer bị thua, bị mất tiệm cơm Rotom cực độ không cam lòng về sau. Đem As một đoàn người gọi vào 10 năm trước, muốn cải biến vận mệnh, kết quả tự nhiên là thuận lợi cải biến thời gian tuyến. Không nhìn cái gọi là thời gian nghịch lý, ân, quả nhiên thế giới hiện thực vật lý quy tắc là không cách nào áp dụng tại Pokemon thế giới. Thế giới này quy tắc hẳn là hỏi cái này thế giới nhà vật lý học. Cái kia đã anime là như vậy. Hiện tại hắn cũng biết xuyên qua tới. Lại cấm chỉ đi ra ngoài nguyên do đoán chừng cũng cùng Ash bọn hắn. Vì cứu vớt tòa này hoang phế quán trọ. Thế nhưng là nhà này quán trọ vì sao lại bị hoang phế hắn cũng không biết a. Gia tộc tranh chấp, ngoại bộ lực lượng phá hủy. Vẫn là Ash bọn hắn tốt. Nguyên do lập tức liền biết, hắn nơi này còn muốn đoán. Phòng đối chiến tầng 2, tranh đoạt gia sản kịch bản diễn ra. Kurotaku ngồi tại giai bên tay phải, bên tay trái là cha của hắn. Cũng là tòa này tiệm cơm chân chính chủ nhân. Một cái khí chất trầm ổn, người mặc âu phục màu xám cho. Tóc quyển vành lên áo choàng trung niên nam nhân. Trên bờ vai tung bay một con quanh thân quấn quanh màu lam dòng điện. Chủ thể vì màu cam, giống điện ly đồng dạng Pokemon. Plasma Pokemon, có được 6 cái hình thái. Electric thêm Ghost thuộc tính. Có thể là lần này thời không xuyên qua tội khôi họa thủ Rotom. Quả nhiên không phải nó. Đã không có Psychic thuộc tính chiêu thức. Năng lượng đẳng cấp cũng thấp đến làm cho người giận sôi. Chiêu thức đẳng cấp cũng tại cấp 6 trở xuống. Trừ phi Kurotaku bàn tay vàng xảy ra vấn đề. Quả nhiên là Celebia. Luôn không khả năng là Dialga. Cũng liền Celebi ở Adventure sẽ như vậy ăn hết sạch. Còn chuyên môn cho Giovanni góp nhặt chữa trị tật bệnh thuốc. Còn ưa thích cứu vớt hoen địa khu cùng để tử vong người phục sinh. Celebia, nếu là Celebi ở anime liền tốt. Celebi ở Adventure thật là khiến người ta không hiểu nó đến cùng đang suy nghĩ gì. Được rồi, trước tiên đem trước mặt cái này cho làm xong đi. Kurotaku xem xét mắt, căm tức nhìn hắn Yani. Cùng không biết vì cái gì tràn đầy tự tin dai. Gia hỏa này nói mình vốn là không có hy vọng là thật cũng tốt. Là giả cũng được. Bản thân Kurotaku không có ý định để ý tới. Đánh xong liền đi. Nhưng hiện tại xem ra. Không để ý tới không được. Dù sao có thể là hắn trở về yếu tố mấu chốt nha. Ánh mắt chuyển di. Kurotaku ánh mắt đặt ở một cái hắn vô cùng khát vọng đồ vật trên thân. Đi qua. Hiện tại là quá khứ, nếu có thể xác định trở về tương lai là lúc đầu cái kia tương lai lời nói. Thật muốn đoạt nàng Megaki, Kurotaku ngồi ở trên ghế salon, xoay chuyển ánh mắt không chuyển mà nhìn xem ngồi tại hắn trách đối diện một mình trên ghế salon. Cái kia mang theo Megaki vòng tay, một thân màu tím váy liền áo mỹ lệ nữ tính. Megaki a, Megaki. Sáng chói động lòng người Megaki, vừa nghĩ tới chính mình thân ở đi qua. Kurotaku nhìn xem viên kia Megaki ánh mắt đơn giản được xưng tụng tham lam lại không thêm che giấu. Ánh mắt nóng bỏng khiến cho người thừa kế kia hơi nhíu nhíu mày. Dùng nàng mang theo màu tím nhạt tơ mỏng hoa văn găng tay phủ lên trên lỗ tai siêu cấp khuyên tai. Nếu không phải Kurotaku nhan giá trị thật rất cao. Tăng thêm nhìn xem niên kỷ tương đối nhỏ, nàng đều dự định gây sự với Kurotaku, bất quá ánh mắt cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Kurotaku nhớ tới chính mình trước đó không lâu mới đáp ứng Gherkin. Muốn thiện lương, mà lại lương tâm của hắn cũng không cho phép hắn thật đi đoạt đồ của người khác. Ai, làm người tốt thật khó, phải nhẫn được dụ hoặc a, không được. Cho hắn thêm phiền toái lớn như vậy, bút chướng này sớm muộn muốn từ Celebi trên thân tìm trở về. Kurotaku có chút ngửa ra sau, biểu lộ trầm tĩnh, khuyển tử nho nhỏ tranh chấp còn muốn phiền phức hai vị. Thật sự là đúng vô cùng không được, hai vị tiệm cơm người thừa kế cha, cái kia màu xám âu phục nam tử trung niên thấp giọng mở miệng. Nhưng trên cơ bản đều là chút lời khách sáo. Nữ tính người thừa kế ngược lại là rất nguyện ý nghe. Còn hình dáng làm thận trọng lễ phép hồi phục. Kurotaku chỉ là gật gật đầu liền làm a, nhưng mà nói tới nói lui, cuối cùng đều tránh không được muốn đánh một trận. Xem ra vị đại lão này tấm cũng thích xem Pokemon đối chiến đâu. Vạn nhất, hắn không có xuất hiện, có phải hay không đã nói lên chính giai lên đây? Lấy giai trước mắt bạo lộ ra thực lực, đừng nói 3 đánh 3, dù là 6 đánh 6 cũng đánh không lại cái này nữ tính người thừa kế. Thua về sau thẹn quá hóa giận đem tiệm cơm chơi sụp đổ. Vẫn là nói vị kia Yani trực tiếp đem tiệm cơm cho bại ra bại rơi mất. Cũng có thể, đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao tòa này trong tiệm cơm, người thực lực mạnh nhất chính là hắn. Có lẽ chờ hắn náo cái long trời lở đất, con kia không biết ở nơi nào chế giễu Celebi liền sẽ xuất hiện. Sân thi đấu chuẩn bị hoàn tất. Kurotaku cùng vị kia nữ tính người thừa kế cũng riêng phần mình đứng ở vị trí của mỗi người. Quan chiến hành lang chật ních người quan chiến, đều là muốn nhìn Mega Evolution Pokemon khách hàng. Hoặc, Kurotaku nhìn chung quanh một vòng chung quanh người xem. Thật sự là đỉnh tốt tuyên truyền thủ đoạn. Có người thừa kế tham dự đối chiến, không biết khả năng hấp dẫn bao lớn lưu lượng. Người trọng tài vào chỗ, bắt đầu tuyên đọc tranh tài quy tắc, đánh đơn 3 vs 3, làm một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Thì coi là tranh tài kết thúc, lúc trước giao lưu khâu, tiểu đệ đệ, mặc dù không biết ngươi là từ đâu xuất hiện, nhưng trên người ngươi khí tức nguy hiểm, thế nhưng là bị ta Pokemon cảm thấy nha. Nữ tính người thừa kế không biết từ nơi nào móc ra một thanh màu tím cây quạt, ba bá một tiếng mở ra, che khuất miệng của mình. Khí tức nguy hiểm là chỉ Garchomp. Kurotaku biểu lộ liền giật mình, cái gì Pokemon còn có loại này thao tác? Psychic thuộc tính, được rồi, không quan trọng. Kurotaku không có cùng nàng giao lưu dự định, im lặng không nói. Nữ tính người thừa kế, tên là Roman mỹ lệ nữ tử gặp Kurotaku không đáp, cũng không để ý, đem cây quạt khép lại về sau. Mệnh lệnh trọng tài có thể bắt đầu so tài. Được rồi, trọng tài gật gật đầu, móc ra một viên tiền xu, vẫn như cũ là đoán chính phản mặt. Kurotaku vận khí hoàn toàn như trước đây địa, không tốt. Lại một lần là chuẩn bị ở sau. Ai, có chút ý tứ. Kurotaku nhìn cái kia trọng tài hai mắt, thật hắn đánh cho chính quy nửa chính quy tranh tài cũng không còn có gần 100 trận. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có khuynh hướng trọng tài. Tranh tài nhất định đánh cho rất thú vị. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười, nhìn xem vị kia nữ tính người thừa kế ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên. Một con đầu đội màu tím mũ phù thủy, thân thể giống trời nắng búp bê, ngực khảm nạm lấy 3 cái bảo thạch Pokemon rơi vào trong sân. Pokemon, Miss Matthews, giới tính, đẳng cấp, cấp 64 đặc tính, bồng bềnh, thuộc tính, Ghost, Trainer, Roman chiêu thức, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV6, Sideway, sóng tinh thần, LV6. Mr. Cofi, ma pháp hỏa diễm, LV5 Curse, nguyên rùa, LV5, Nasty Plot, quỷ kế, LV5, Paris Song, diệt vong chi ca, LV5 Thunderbolt, 100.000 V, LV5, Hubel, chữa trị tiếng chuông, LV5, Dark Pau, bóng tối gợn sóng, LV5 Miss Matsyosa. Một loại tại anime bên trong cho thấy cường đại vặn vẹo không gian chế tạo trong mộng huyễn cảnh. Năng lực Pokemon, nhưng đã không hypnosis, thuật thôi miên, cũng sẽ không sinh, ca hát, Pokemon, muốn cho đối thủ rest, đi ngủ, khả năng chỉ có làm cho đối phương tự nhiên đi ngủ à. Hoặc là cùng Gastly cái này Pokemon phối hợp lại. Kurotaku tự định giá một chút. Loại này đẳng cấp đối thủ khẳng định là không thể bên trên 3 cái kia hậu bối. Đến làm cho tiền bối tới. Vậy thì ngươi đi, lâu như vậy không có ra sân. Dù sao nơi này là đi qua. Một viên Pokeball tại Kurotaku trong tay mở ra. Toàn thân oánh màu lam kỳ dị Charizard bay lượn ở không trung. Giống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN